Thế giới tiên hiệp, chương 655, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội hợp kinh doanh vừa mới xảy ra cái gì? Trong giây lát mở hai mắt ra, sợ hãi trong lòng do tâm mà phát, Kim Linh Nhi không biết làm sao nhìn bốn phía hoang vu theo bản năng hỏi. Hai người các ngươi gặp phải hắc phong bạo, như không phải vừa nãy ta dùng một cái chí bảo đến kéo dài thời gian, chỉ sợ các ngươi liền là trở thành cái kia hoang vu chi phong một phần. Nhìn thức tỉnh Kim Linh Nhi, Diệp Vân cười nói. Vậy thật là gặp may mắn đây, dĩ nhiên có thể được cứu đến. Không hề nghĩ ngợi, Kim Linh Nhi chính là tin Diệp Vân, bởi vì ở nàng lúc hôn mê, xác thực đã từng thấy một trận đánh nát vạn vật hắc phong, ở đó chàng hắc trong gió chỉ có thể nhìn thấy Diệp Vân sắc mặt lạnh nhạt nháy mắt xuất hiện ở mình cùng Kim An trước mặt muốn đem hai người bọn họ mang đi. Đúng rồi, sư huynh thế nào rồi? Kim Linh Nhi nhìn Kim An trước sau ở hôn mê, không từ hỏi. Diệp Vân cười cợt liền đem vừa mới phát sinh tất cả nói một lần, bất quá sẽ được tiên linh chi thạch sự tình tỉnh lược không có báo cho Kim Linh Nhi. Nhìn dáng dấp đúng là hết sức thần bí đây, cái kia gọi là hắc phong bạo đồ vật, nếu như Linh Nhi lần sau gặp lời có thể nhất định phải chạy xa xa. Nghe xong Diệp Vân sau khi giới thiệu, Kim Linh Nhi như một con kinh hãi bạch thỏ, lời thề son sắt nói. Bất quá lần sau cũng không nên cáo kỉnh, nếu không ta cùng Kim An không kịp cứu viện vậy thì phiền toái. Cười nhạt nhìn về phía Kim Linh Nhi, Diệp Vân lung lay đầu, một đạo chân khí truyền vào ngất ở trên mặt đất Kim An. A, đầu đau nhức, Kim An không khỏi la lên. Sư huynh, tỉnh rồi a, nhanh mau đứng lên, tiền bối gấp đi cực bắc xương lạnh nơi, chúng ta bây giờ nhưng là đều đang chờ ngươi nha. Lắc Kim An thân thể, Kim Linh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt nói. Dừng tay, như là ngươi lại diêu hạ đi, coi như ta không có chuyện cũng sẽ bị ngươi lắc ra khỏi sự tình đến. Kim An chậm rãi cười nói, kiếm đạo lão tổ, không biết ta bây giờ lửa độc còn có thể bị áp chế tới khi nào. Nhìn hai người cãi nhau, Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ đối thoại, hy vọng biết bây giờ thân thể này đến tột cùng còn có thể kéo dài bao lâu. Khó nói a, nếu là lúc trước ta còn có thể dùng lực lượng linh hồn áp chế, nhưng lửa này độc nhưng là trong khoảng thời gian này phía sau, có biến dị xu thế, nếu là không có một dược tề thuốc mạnh, e sợ chỉ bằng vào băng linh tinh, cũng có chút khó khăn. Kiếm đạo lão tổ thanh âm có một tia bất đắc dĩ, hiển nhiên lấy tu vi của hắn cũng đối với Diệp Vân bây giờ tình hình có chút bất đắc dĩ, có chút ảo não, nếu là ở tuyệt phẩm tiên khí Hỏa Long Tiên lúc xuất hiện là có thể nhắc nhở Diệp Vân, chưa chắc sẽ có bây giờ kết quả này, bất quá khi đó liền chính hắn cũng không có dự liệu được sẽ như vậy. Ngàn năm độc chứng, dĩ nhiên có thể mang ta Diệp Vân đẩy vào tuyệt vọng cảnh giới, thú vị, thực tại thú vị. Trong mắt tràn ngập ý cười, Diệp Vân lay động một chút bị lửa độc ăn mòn thấu triệt thân thể, cảm thụ được trong đó lửa cháy bừng bừng đốt cháy nỗi đau, khẽ cười nói. Ai, ngươi thật đúng là có cái này lòng thanh thản, như ta là ngươi, sợ là sớm đã oán ngày oán đìa. Kiếm đạo lão tổ mở miệng cười nói. Đúng đấy, ta cũng muốn oán giận hơn, bất quá trong đầu của ta nhưng có một thanh âm, ta nếu là ở đây oán giận cái kia chút những lời thề ước có hay không đặt ở hôm nay liền có thể không đếm, ta muốn thiên địa đồng thọ, ta muốn ngôi sao ngã xuống lại sẽ ở nơi nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân nhìn kiếm đạo lão tổ trên mặt lộ ra cay đắng, cũng biết trạng thái bây giờ hẳn là kém tới cực điểm, tuy rằng kiếm đạo lão tổ không nói, nhưng chỉ bằng Diệp Vân vận dụng chân khí đều phải chịu đựng cái kia đốt cháy nỗi đau tình huống, chính mình lần này e sợ đúng là gặp không nhỏ nguy cơ. Tiền bối, ta đã khôi phục lại. Ngồi xếp bằng Kim An mở hai mắt ra, nhìn thấy Diệp Vân dựa lưng một khối đá tảng, nhìn về phía phong cảnh phía xa thời gian, hiếu kỳ nói. Tiền bối, vùng này tất cả đều là rừng núi hoang vắng, ác nước cùng sơn, lại có gì đáng giá tiền bối đến quan sát? Bất quá là hứng thú thôi, tùy ý nhìn, cười nhạt phất phất tay, Diệp Vân nhìn về phía đứng lên Kim An, nói. Thân thể nếu truyền tốt lại, vậy liền tận lực ở ngoài sáng ngày chúng ta chạy tới cực bắc xương lạnh nơi. Được rồi, ta hai người cũng không thể kéo dài tiền bối quá nhiều thời gian, hết thảy đều nghe tiền bối. Diệp Vân có thể vì bọn họ hai cái làm được trình độ như thế này, cũng đã là đáng giá cảm ơn, huống hồ nhìn Diệp Vân này phó bình thản vẻ mặt hạ cái kia mơ hồ lo lắng, Kim An cũng có thể tưởng tượng đến hẳn là có chuyện trọng yếu tình chờ Diệp Vân. Được rồi, vẫn là đi nhanh lên đi. Chào hỏi Diệp Vân cùng Kim An, Kim Linh Nhi hì hì cười nói. Kim An đặt ở trong mắt nhưng nhìn ra Kim Linh Nhi vui cười trong đó một chút mất mát, chờ đến cực bắc xương lạnh nơi, e sợ lúc chia tay cũng sắp đến. Diệp Vân hiện tại không nữa lợi dụng thuấn di mang theo hai người tiến lên, mà là miễn cưỡng triển khai không gian thuật. Đã như thế tốc độ của hắn lại chỉ so với Kim An cùng Kim Linh Nhi hai người hơi nhanh một chút, còn thỉnh thoảng dừng lại đến tựa hồ đang chờ hai người. Này để Kim Linh Nhi hai người lòng sinh cảm kích cho rằng Diệp Vân là đang chăm sóc bọn họ. Ta bây giờ bộ dạng như là để những nguyên anh cảnh kia cao thủ biết chân tướng, cũng không biết thì như thế nào đây. Hít một hơi thật sâu, Diệp Vân lần thứ hai đem từ trong cơ thể bị lửa độc bế tắc gió thổi không lọt trong kinh mạch bức ra một tia chân khí, rót vào từ ảnh thần kiếm bên trong, như là đến rồi chân chính giao thủ thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào bây giờ từ ảnh thần kiếm. Chính là bởi vì Diệp Vân nghĩ tới điểm này, mới càng thêm nhớ tới vừa vào ở đây lúc cảnh tượng, đó là khinh thường vực bên trong khí thế, thời điểm đó hắn chính là có thể triển khai thiên sinh nhất kiếm chém giết nguyên anh cảnh hậu kỳ cao thủ tồn tại cũng sẽ không sợ những người kia cửa phía sau phái trả thù, có thể nói là tu di bảo tàng bên trong cường giả đỉnh cao. Nhưng bây giờ, Diệp Vân nhưng ở một lần tuyệt phẩm tiên khí tìm kiếm bên trong, bị trong đó lửa độc ăn mòn thân thể, hiện tại liền ngay cả vận dụng trụ cột nhất chân khí cũng có chút khó khăn, lưu lạc tới kết cục như vậy, Diệp Vân ngược lại có mấy phần cảm thán. Hoài niệm thời gian, Diệp Vân lần thứ hai vận chuyển thối tiên tâm pháp, đem chân khí trong đan điền lần thứ hai đưa ra một ít đi ra, chậm rãi chứa đựng ở từ ảnh thần kiếm bên trong, để gặp phải nguy hiểm có thể sử dụng tới thủ đoạn mạnh nhất. Rót vào chân khí càng nhiều, Diệp Vân liền càng là có thể cảm nhận được thân thể không lạc quan, hai tay đã có lửa độc tiết lộ ra ngoài dấu hiệu, ngoại trừ mặt còn chưa phát sinh biến hóa, những thứ khác tất cả đều đang lặng lẽ biến hóa bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo lão tổ cũng đang liều mạng vận dụng lực lượng linh hồn áp chế, nhưng trong đó 27 món thượng phẩm tiên khí cùng hỏa long tiên, nhưng là không phục tùng kiếm đạo lão tổ chỉ huy, mạnh mẽ ở Diệp Vân trong cơ thể đi loạn, để hắn vốn cũng không được thân thể càng phát nghiêm trọng. Khái khái, lặng lẽ tiếng ho khan, Diệp Vân đưa tay phải ra, đem âm thanh hạ xuống một chút nhưng cảm giác được trong tay ướt át bi thương nhìn lại tràn đầy máu tươi trên bàn tay lại có kịch liệt hỏa diễm đốt cháy qua dấu vết, Diệp Vân hờ hững đem trên tay máu tươi dọn dẹp sạch sẽ. Không xong rồi, như là hôm nay lại không đến được cực bắc xương lạnh nơi, ta liền phải ra tốc nghịch thời gian trận, lấy này khổng lồ tiên linh chi thạch kích phát nhanh cảnh, dùng cái này đến phá tan lửa này độc cảnh khốn khó cấp tốc chạy đi. Trong lòng đã có đáp án, Diệp Vân biểu hiện kiên định thầm nghĩ. Bây giờ điều có thể làm sự tình ngoại trừ yên lặng chịu đựng ở ngoài, còn muốn có mấy phần đánh bạc trong lòng, chờ mong nghịch thời gian trận có thể ở chỗ mấu chốt, phát huy ra hẳn có hiệu quả. Nếu không, cái kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Cũng không biết hiện tại đến tột cùng đến nơi đó, này hỏa long tiên cùng những thượng phẩm kia tiên khí chính là không phục tùng, thực sự là một đám ngoan cố vật chết. Diệp Vân nhìn quen thuộc lửa trại, trong lòng vang lên kiếm đạo lão tổ thanh âm. Quên đi, ngày mai buổi trưa, như là lại không thấy được cực bắc xương lạnh nơi, ta liền muốn mở ra nghịch thời gian trận. An ủi tức giận kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân lộ ra ý cười chậm rãi nói. Ngươi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Vân, bây giờ Diệp Vân cũng là chân chính áp sát vào tử lộ trừ phi vào lúc này, có thể giải độc đan dược hoặc là hệ. Bang, chí bảo đến trung hòa lửa độc sức mạnh, ta Diệp Vân có thể còn không lại ở chỗ này ngã xuống, ít nhất hiện tại không thể. Thanh âm lạnh lùng, ở Diệp Vân trong lòng lặng yên vang lên, này tựa hồ không phải Diệp Vân thanh âm, nhưng là ý chí của hắn. Diệp Vân nhìn hướng thiên không cảnh đêm, một tia ý cười tràn ngập ở trên mặt, đúng đấy, hắn còn chưa bao giờ như vậy quý trọng quá tính mạng của chính mình. Thế nhưng mặc dù Diệp Vân cảm thấy được tính mạng của chính mình đáng quý, liền cũng sẽ không làm quá mức chuyện nguy hiểm, càng sẽ không vì một cái thiên tài địa bảo cùng tuyệt phẩm tiên khí, rơi vào hẳn phải chết nơi. Nhưng là, một khắc kia trong lòng hắn nhưng mơ hồ có một luồng âm thanh đang kêu gọi, để hắn đi tới, để hắn tiến nhập trong nham tương, cướp đoạt những bảo vật kia. Liền, hắn liền tiến vào chiếm được bảo vật thế nhưng là thân nhiễm hỏa độc không cách nào thanh trừ. Rốt cuộc là sinh mệnh vẫn là tiên khí tương đối trọng yếu, đây tựa hồ là tu di bảo tàng chủ nhân cho hắn một lần khảo nghiệm. Xem ra ta vẫn tương đối quý trọng sinh mạng a, rõ ràng đều đã đến loại trình độ này, vẫn còn có thời gian dư thừa muốn những thứ này. Diệp Vân tự giễu một tiếng, đơn giản chạy không chính mình, cũng đầu liền ngủ. Mệt mỏi, Diệp Vân trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, cũng cảm nhận được tâm tình như vậy, cho dù là làm bằng sắt tu sĩ, cũng sẽ có mệt cái kia một ngày. Sáng sớm, Diệp Vân mở hai mắt ra, lần này hắn không biết trong đan điền vận dụng chân khí, chỉ là nhìn về phía vẫn còn ở mộng đẹp Kim Linh Nhi, cùng từ lâu đứng dậy luyện kiếm Kim An đối diện, nhìn nhau không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng cũng là biết bây giờ là cùng Diệp Vân cuối cùng một ngày, bởi vì này một ngày vô luận là có hay không đến cực bắc xương lạnh nơi, Diệp Vân đều muốn tuyển chọn cùng Kim Linh Nhi phân biệt, nếu không đợi đến chính mình lửa độc công tâm, sợ là cũng phải rơi vào điên cuồng. Mà một khi rơi vào trong điên cuồng, những việc làm sợ là cái thứ nhất chính là muốn đồ thán sinh linh, trong tay tử ảnh thần kiếm cũng sẽ không là xưng hô như thế, hay là gọi là ma kiếm sẽ khá hơn một chút, cũng càng thêm chuẩn xác chính mình nhập ma thời gian ở này tu di bảo tàng bên trong tạo thành vô biên giết chóc. bất quá như là chờ ta chân chính thất bại, tin tưởng lão tổ nên cũng sẽ không để ta có cơ hội đến nguy hại nơi này đi. Cười nhạt vang lên, Diệp Vân cười hỏi, vậy ngươi liền tốt tốt, đừng để ta có cơ hội ra tay giết ngươi. Trong lòng tự nhiên không đành lòng, nhưng nếu là thật đến đó sao một ngày, kiếm đạo lão tổ vì mình cũng không cho phép Diệp Vân trở thành lửa độc con rối, hóa thân thành ma. Bởi vì nếu thật sự đến đó sao một ngày, Diệp Vân cũng liền không còn là hắn, lạc lối bản chất trầm mê ở giết chóc bên trong Diệp Vân, coi như là kiếm đạo lão tổ không ra tay, cũng cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ tự bạo bỏ mình, đến lúc đau khổ đem giống như thủy triều vô biên vô hạn, cùng với như vậy, không bằng có kiếm đạo lão tổ để giải quyết. Được rồi, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nói không chắc ta Diệp Vân vận khí không tệ, chờ đến cực bắc xương hàn chi địa thời gian, còn có thể gặp phải một cây hệ. Bang, thiên tài địa bảo, đến thời điểm ta thương thế bên trong cơ thể, không phải có thể chữa trị. Diệp Vân cười ha ha, trong tiếng nói nhưng mang theo một chút tuyệt vọng. Nghe được Diệp F57V6 phô 6 Vân nói cười kiếm đạo lão tổ nhưng trong lòng thì chìm xuống, lời tuy nhưng mà nói như vậy, nhưng coi như là ở tu di bảo tàng loại bảo vật này nhiều không kể xiết địa phương, không có khả năng dễ dàng tìm được một cái hệ. Bang, thiên tài địa bảo, chỉ có không ngừng tìm kiếm, mới có khả năng được mong muốn bảo vật, nếu thật là đi trên đường đều có thể gặp phải bảo vật, vậy trong này thì sẽ không là tràn ngập chém giết mà là một phái tường hòa. Tiền bối, người có cảm giác hay không đến dùng cả mình a? Linh Nhi tại sao sẽ đột nhiên cảm giác được một dòng nước lạnh đang hướng về nhân gia vọt tới? Bỗng nhiên, Kim Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hà, nghe được Kim Linh Nhi, Diệp Vân theo bản năng gật đầu nói. Dòng nước lạnh, nói cách khác cuối cùng đã tới à, sốt sắng trong lòng cuối cùng là buông lỏng, ngay sau đó, phía trước thiên địa trong giây lát biến đổi cảnh tượng, Diệp Vân nhìn đập vào mi mắt trắng lóa như tuyết băng nguyên, ở đó nhiều năm trực hạ cảnh tuyết bên trong, chính mình mới hy vọng sống sót, thai nghén lần thứ hai. Cách chương.